Bạn gái của tôi là zombie. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Lăng Mặc cùng Diệp Luyến đang dạy học trong lầu tìm tòi tỉ mỉ biến dị zombie tung tích lúc. Ở một tòa nhà ký túc xá ở trong. Sana mấy người cũng đang cùng một con biến dị zombie giao thủ. Mà chỉ biến dị zombie dáng người cao gầy. Hơn nữa diện mục không hề giống bình thường zombie như vậy vặn vẹo. Cho nên cho dù trên mặt tất cả đều là máu đen. Nhưng vẫn có thể nhìn ra là khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi. Mà khi nàng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Đem Sana bức bách đến từng bước một lui về phía sau lúc. Liền hoàn toàn không có nửa điểm mỹ cảm rồi. Sana có chút khó khăn chống cự lại biến dị nữ zombie điên cuồng tiến công. Theo động tác của nàng đến xem. Hiển nhiên là cánh tay bị lạp thương rồi. Hiện tại hoàn toàn là dựa vào tự thân lực ý chí đang khổ cực trèo trống. Mà ở sau lưng nàng cách đó không xa. Thì nằm một cái khác cụ biến dị zombie thi thể. Còn về Lưu Vũ Hào. Thì thần sắc uể oải. Tuy nhiên còn đi theo Sana bên người. Thỉnh thoảng ra tay giúp nàng giảm bớt áp lực nén. Nhưng là có thể nhìn ra hắn nhanh đến cực hạn. Mà đi theo bọn họ trong ba người. Cũng chỉ còn lại hai người. Một người là Vương Thành. Cái khác cái kia suýt nữa Giota ết chết Vương Thành nam sinh. Nhưng mà xem nét mặt của bọn hắn. Đều giống như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Trên thực tế. Bọn họ đích xác là nhận lấy to lớn tâm lý đánh sâu vào. Cùng Lăng Mặc sau khi tách ra. Bọn họ liền một đường thẳng đến hướng về phía cái này tòa nhà ký túc xá. Trước bọn họ lúc rời đi. Còn dư lại những lão sư kia bạn học liền lưu tại cái này tòa nhà ký túc xá trong. Mà Sana cùng Lưu Vũ Hào bọn người thì tại trước khi đi. Đem trường học bên trong siêu thị thức ăn hết thảy đều rời tiến đến. Những thức ăn này có thể chống đỡ không lâu sau. Nhưng một đám người thời gian dài vây ở chỗ này cũng không là cái biện pháp. Cho nên làm một nhóm người rời đi đi tìm những đường ra khác là tất nhiên. Kết quả tốt nhất tự nhiên là có thể tìm tới nhân viên cứu viện. Ví dụ như quân đội. Kém cỏi nhất cũng phải tìm cái an toàn điểm dừng chân. Miễn cho làm bọn họ tươi sống vây chết ở chỗ này. Nhưng mà những kia nguyện ý đi theo Sana người. Cũng không phải thật một lòng vì cái quần thể này trả giá. Mà là cho rằng đi theo Sana bên người an toàn hơn. Nói được càng thẳng thắn hơn. Chính là bọn họ cũng không tin tưởng Sana sẽ trở về. Trên thực tế Sana đúng là không có hoàn toàn tuân thủ ước định. Nàng trở về thời gian. So với nói xong thời gian muốn chậm vài ngày. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Vì phá vòng vây đi ra. Rất nhiều có lực đánh một trận bạn học đều chết hết. Còn dư lại đều là vướng víu. Chỉ dựa vào Sana cùng Lưu Vũ Hào. Căn bản cũng không khả năng lại xông về đi. Chớ nói chi là an toàn đem lưu lại đám người kia đón ra rồi. Dù vậy, Sana cũng không hề từ bỏ. Cho nên khi nàng phát hiện Lăng Mặc xác thực rất có thực lực. Hơn nữa lại đem rồi nhà mình. Chỗ tốt, sau, nàng liền lập tức nhịn không được nhờ giúp. Nhưng chính như Lăng Mặc chỗ nghĩ như vậy. Theo dạo bước tiến lên trường này một khắc kia trở đi. Sana liền đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Có lẽ những người kia đã chết rồi. Nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là ra hiện tại trước mặt mình. Lại sẽ là như vậy một bộ kinh khủng tràng cảnh. Vốn là chừng hơn 20 người túc xá nội. Ngoại trừ 7-8 cái người sống ngoại. Những thứ khác tất cả mọi người đều đang bị gặm thức ăn thành khung xương trắng tử. So với đây càng máu tanh tràng diện. Sana không phải là không có từng thấy, nhưng cái này bức người ăn thịt người hình ảnh, lại làm cho nàng từ đáy lòng cảm thấy buồn nôn, còn có sâu đậm hàn ý mà Lưu Vũ Hào bọn người, cũng bị hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí trong đó hai người, tại chỗ liền phun ra, zombie ăn thịt người, còn có thể nói là bọn họ là quái vật, nhưng những người trước mắt này, nhưng là có lý trí người bình thường. Bọn họ thà rằng Giota ết chết đồng bạn, ăn hết huyết nhục của bọn hắn, cũng không chịu mạo hiểm đi ra ngoài siêu tầm thức ăn. Để cho nhất Sana chán ghét chính là, Trông thấy Sana bọn người xuất hiện, bọn họ lại vẫn hoan thiên hỉ địa đón chào. Khi khoảng cách người gần nhất, trung niên giáo sư mang theo nụ cười trên mặt vọt tới Sana trước mặt lúc. Nàng cơ hồ là vô ý thức huy động rồi trường đao trong tay. Thầm thì, máu tươi từ trung niên giáo sư chỗ cổ bão táp ra. Mà hắn thì bưng kín cổ, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhìn chằm chằm Sana xem da trắng bệch lung linh gương mặt. Chậm rãi té xuống, người khác trong nháy mắt ngốc trệ. Mà Sana thì không chút do dự xoay người rời khỏi nơi này. Ở quay đầu lại cái kia một khắc, nàng đột nhiên nghĩ đến Lăng Mặc theo lời cái từ kia. Sâu mọt, trước nàng từng cảm thấy Lăng Mặc là có chút lãnh huyết vô tình người. Nhưng giờ này khác này, nàng đột nhiên cũng đúng. Sâu mọt, sinh ra vô cùng mãnh liệt cảm giác chán ghét. Thực lực nhỏ yếu, cần người bảo vệ, đó cũng không phải tội nghiệt. Nhưng không muốn phát triển, thậm chí đem loại hành vi này coi là đương nhiên. Loại người này ở trong mà thế nguy hại, sẽ không nhỏ hơn zombie. Những người này, khiến cho bọn họ tự sanh tự diệt đi. Sana vừa ly khai, Lưu Vũ Hào bọn người tuy nhiên vẫn còn ngốc trệ trong. Nhưng là đối trước mắt những này ăn thịt người kẻ điên sinh ra nồng nặc cảm giác chán ghét cùng sợ hãi. Bọn họ cơ hồ là đồng thời quay đầu. Đi theo Sana, có thể Sana chỉ muốn khiến cái này các ngươi chết. Lại không nghĩ tới những người này ở sau khi tĩnh hồn lại. Lại nổi điên, tiện nhân kia, chúng ta đợi lâu như vậy. Nàng lại có thể, giết nàng, mãnh liệt oán hận tịch quyền tâm thần của những người này. Mà xúc động giống như là sẽ lây bệnh virus đồng dạng. Làm bọn họ triệt để mất đi đến cuối cùng một tia lý trí. Bọn họ điên cuồng mà liền xông ra ngoài. Xông về Sana. Sau đó ở nhà trọ trong hành lang phát sinh. Chính là một trận thảm thiết đồ sát. Theo bọn họ xông tới một khắc kia trở đi. Sana tâm lý phòng tuyến cũng theo đó hoàn toàn sụp đổ. Nàng cơ hồ là hoàn toàn vô ý thức địa tiến được chống cự cùng chém Giotaes. Thậm chí ngay cả chính nàng cũng không có chú ý đến. Ở nàng thể hiện ra không cách nào địch nổi thực lực lúc. Một ít người thanh tỉnh lại liền lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng nàng lại hoàn toàn không có buông tha ý của bọn hắn. Mà là trên mặt nụ cười quỷ dị liền xông ra ngoài. Lấy cực nhanh tốc độ công kích. Nguyên một đám địa tướng bọn họ toàn bộ chém ở dưới đao. Khi thời gian ở Sana trong lòng. Chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là bọn họ đều đáng chết. Bọn họ loại người này, không xứng sống trên đời. Thẳng đến hai con biến dị zombie đột nhiên xuất hiện, mới rốt cục đem Sana từ loại này cơ hồ thất thần trong trạng thái hoán tỉnh lại. Rõ ràng nhưng, cái này hai chỉ biến dị zombie là bị mãnh liệt mùi máu tanh hấp dẫn tới. Mà thôi Sana thực lực. Căn bản không khả năng đồng thời đối kháng hai con biến dị zombie. Khó khăn nương phức tạp hoàn cảnh ưu thế chém Giotaes sạch rồi trong đó một con biến dị zombie. Một con khác biến dị zombie rồi lại lao đến. Mà lúc này ở nơi này tòa nhà ký túc xá ở trong. Ngoại trừ 7-8 cụ mới mẻ thi thể ngoại. Còn dư lại người sống. Cũng chỉ có Sana 4 người rồi. Tên kia học sinh nữ từ lúc biến dị zombie xuất hiện về sau. Đã bị xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại phỏng chừng ngay cả thi thể đều không hoàn chỉnh. Nếu như không phải là Sana kịp thời phục hồi tinh thần lại. Phỏng chừng Lưu Vũ Hào mấy người cũng phải tao ương. Bằng Lưu Vũ Hào chiến đấu lực. Hắn còn có thể che chở những người này. Làm bọn họ không chịu đến những người điên kia thương tổn. Nhưng muốn đối kháng biến dị zombie, liền rất không có khả năng rồi. Chém Giotaes sạch con thứ nhất biến dị zombie, đã tiêu hao Sana quá lớn thể lực, tăng thêm đã gặp phải như vậy một trận biến cố, làm Sana tâm thần cũng cảm giác được mỏi mệt không chịu nổi. Bởi vậy đang cùng này con biến dị nữ zombie trong quá trình chiến đấu. Nàng cơ hồ hoàn toàn đang ở hạ phong. Này con biến dị nữ zombie cũng không là cắn Sana đang đánh. Một khi có cơ hội, nàng cũng sẽ công kích người khác. Mà trong quá trình này, Vương Thành cùng tên kia nam sinh cũng thỉnh thoảng sa vào nguy hiểm chính giữa. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác không dám rời đi quá xa. Sợ sẽ bị khác zombie công kích. Nhìn xem này con biến dị nữ zombie. Vương Thành ánh mắt hơi hơi lóe ra. Rốt cục ở Sana bị bước lui trong nháy mắt. Hắn lặng lẽ nhấc chân. Mạnh ở đó tên nam sinh trên người đạp một cước. A, hét thảm một tiếng truyền tới đồng thời. Nam sinh này cũng bị đổ lên rồi Sana cùng biến dị nữ zombie trong lúc đó. Phù, biến dị nữ zombie hai tay trực tiếp đâm xuyên rồi nam sinh bụng. Mà Sana cũng bắt được cái này khe hở. Một đao chạm vào biến dị zombie trái tim. Cách chương.